Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2592, Tiễn Thuật. Trước đừng quản những cái này, tài liệu của chúng ta có. Cổ Phong không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt rơi vào phía trước hai cái này cỗ xác sói phía trên. Cái này xác sói phía trên thịt, bị cự viên ăn không sai biệt lắm, nhưng xương cốt vẫn còn. Hơn nữa, một chút gân còn dính liền ở cốt đầu trên. Đoán chừng là cự viên cảm thấy lang gân không thể ăn. Nhổ ra, đều cầm lên, đi. Cổ Phong mở miệng, Diệp Bách Nhiên gật đầu. Cùng Cổ Phong một người cõng một bộ xác sói. Nhanh chóng rời đi. Hai người rời đi về sau ước chừng không đến trăm tức thời gian. Ba bóng người đến nơi này. Ba người này, chính là Chiến Thánh, Khuất Thủy Hành, cùng Mạc Kim. Giờ phút này, ba người trên người, từng người đeo một tấm xương cung. Dây cung kia, hiển nhiên là dị thú gân chế tạo. Chiến Thánh ba người, cũng là cường giả tiền bối. Bọn họ nhanh chóng tu luyện tiễn thuật. Về sau dựa vào Mạc Kim bản sự, tìm được không ít chôn giấu dưới đất thú cốt. Kết hợp ba người lực lượng, lại là chém giết một chút tu vi ở tiên đạo nhất giai dị thú. Chiếm được gân, như thế. Chế tạo cung tiễn, mặc dù bọn hắn tu vi cũng bị phong ấn, nhục thân chi lực, cũng bị hạn chế đến tiên đạo nhất giai, nhưng chế tạo ra cung tiễn về sau, bọn họ đã có bắn giết Cổ Phong nắm chắc, chính là tìm kiếm khắp nơi Cổ Phong tung tích, vừa mới nơi này kinh lịch đại chiến, làm sao liền cái tàn thi đều không có, chẳng lẽ xương cốt đều bị phe thắng lợi nhai nát, Chiến Thánh không khỏi nghi hoặc mở miệng. Bọn họ vốn là nghe được thanh âm đến đây, chuẩn bị ngự ông đắc lực, lấy tới một chút vật liệu, lại không nghĩ rằng không có cái gì. Tương đương nơi này, Cổ Phong tới qua, Mạc Kim, giờ phút này mũi ngửi một cái, đi tới cái kia phá toái sườn núi nhỏ về sau địa phương. Hắn có thể tìm kiếm cổ thi mộ phủ, cái mũi cũng là cực kỳ linh mẫn, đáng chết, lại để cho tiểu tử này. Trước một bước trốn, Khuất Thủy Hành sắc mặt không dễ nhìn. Hơn một tháng qua này, bọn họ có mấy lần đều phát hiện Cổ Phong tung tích. Nhưng đối phương lại là hư không tiêu thất đồng dạng. Làm sao tìm được cũng không tìm tới. Tiếp tục như vậy không được. Chúng ta vẫn là chia ra hành động A. Ai phát hiện ra trước, liền bắn tiếu tiễn thông chi những người khác. Chiến Thánh nghĩ nghĩ, mở miệng, tiếu tiễn. Là tiễn thuật điển tịch bên trong ghi chép một loại mũi tên. Bắn ra liền có thể phát ra từng đợt chói tai ông minh chi thanh. Một dạng dùng để lẫn nhau liên lạc dùng. Cái kia Cổ Phong bên người Diệp Bách Nhiên. Bất quá là một phế vật. Hai người này bây giờ căn bản không có khả năng chế tạo ra cung tiễn. Chúng ta nhất giai tiễn thuật lại đều đã tiểu thành. Bây giờ cho dù là một người. Đối mặt bọn hắn hai người. Cũng có thể nhẹ nhõm bắn giết. Khuất Thủy Hành mở miệng cười. Nói không sai. Tách ra hành động. Cơ hội càng lớn. Mạc Kim cũng là gật đầu một cái. Ngay sau đó. Ba người phân tán mà đi. Bên này. Trong sơn động. Cổ Phong đem hai cỗ xác sói phía trên xương cốt toàn bộ rút ra. Chế tạo trọn vẹn hơn 2000 cây mũi tên. Lại lấy ra thú làm hai cái ống tên. Cổ Phong nơi này. Lưu lại 1000 lang cốt tiễn, lại cho Diệp Bách Nhiên 1000 lang cốt tiễn, đồng thời, lại là lấy lang gân chế tạo dây cung. Cổ Phong nhìn về phía Diệp Bách Nhiên mở miệng, cung này dựa theo tiễn thuật điển tịch phía trên ghi chép, nên tính là một tấm tam giai cung, bắn giết tiên đạo tam giai dị thú, chúng vào chỗ yếu, có thể một đòn mất mạng. Cổ sư thúc, tiếp đó. Chúng ta rốt cuộc không cần e ngại những cái kia dị thú. Diệp Bách Nhiên không khỏi mở miệng. Không phải chúng ta. Cổ Phong mở miệng. Cổ sư thúc. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Diệp Bách Nhiên nghi hoặc. Tiếp đó. Chúng ta muốn chia ra hành tẩu. Cổ Phong mở miệng. Diệp Bách Nhiên sắc mặt không dễ nhìn. Cổ sư thúc. Vì sao? Chấm ngoặc kép. Bằng vào ta đoán chừng. Cản thi phái hai cái chuẩn tôn cấp đều sẽ đến đây. Mặt khác hư không liên minh chuẩn tôn cấp tu giả. Cũng sẽ tiến vào. Hai chúng ta cùng một chỗ hành tẩu. Một khi bị bọn họ phát hiện. Ta sợ rằng sẽ liên lụy ngươi. phân tán hành tẩu, mục tiêu càng nhỏ hơn. Hơn nữa, chúng ta có thể một mực bảo trì liên lạc, nhanh chóng trợ giúp. Cổ Phong lời nói rơi xuống, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Bách Nhiên. Tiễn thuật ngươi đã tu hành, cung tiễn cũng vì ngươi chế tạo xong rồi. Rất nhiều chuyện, còn cần chính ngươi đối mặt. Nghe Cổ Phong mà nói, Diệp Bách Nhiên ánh mắt hơi hơi biến hóa. Những năm này ở tiên vực di chỉ bên trong, tất cả mọi người lấy Cổ Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn sớm thành thói quen, đứng ở Cổ Phong sau lưng. Như thế khi tiến vào thiên cung mật cảnh thời điểm, mới có thể nghĩ tiếp tục cùng Cổ Phong cùng một chỗ. Nhưng giờ khắc này, hắn hiểu được, hắn đột nhiên minh bạch, vì sao Cổ Phong thân làm thế hệ tuổi trẻ tu giả, đã có thể cùng lão bối tu giả đối kháng, mà bản thân Thủy Chung không cách nào như vậy xuất chúng. Bản thân, thiếu khuyết khí phách, Cổ sư thúc, ta hiểu được, một khi phát hiện tình huống, ta sẽ lấy tiếu tiễn liên hệ ngươi. Diệp Bách Nhiên mở miệng, tốt, Cổ Phong gật đầu, ngay sau đó, Cổ Phong cùng Diệp Bách Nhiên chính là rời đi sơn động, và lại tách ra hành tẩu. Diệp Bách Nhiên nơi này, không có Cổ Phong ở bên người, một mình hắn càng thêm cẩn thận, không đến vạn bất đắc dĩ, đều sẽ không xuất thủ. Cổ Phong một người hành tẩu ở trên Thánh Sơn, hắn biết được, hư không liên minh tu giả ánh mắt, đều đang bản thân nơi này, cùng Diệp Bách Nhiên tách ra, mới có thể để Diệp Bách Nhiên an toàn hơn. Mà không có Diệp Bách Nhiên ở lúc đối địch, Cổ Phong cũng có thể giảm rất nhiều lo lắng. Cũng ở lúc này, Cổ Phong ánh mắt trực tiếp rơi vào phía trước. Phía trước, có một con ngày thường đen nhánh bộ lông báo. Cái này báo khí tức, là tiên đạo tam giai. Cổ Phong gặp vậy, khóe miệng vẩy một cái. Ngay sau đó lấy ra cung tiễn, bám vào lang cốt tiễn, kéo căng cung, bỗng nhiên bắn ra, siêu. Lang cốt tiễn hóa thành một đạo lưu quang, nổ bắn mà ra, trực tiếp xuyên thủng báo một cái chân. Cái kia báo một tiếng kêu rên, căn bản không xem thêm, cực tốc chạy trốn. Cổ Phong như thế nào cho hắn cơ hội thoát đi, lập tức lại bắn một tiễn, tương đương bất quá Cổ Phong tiễn thuật còn chưa tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Cái kia báo bị bắn trúng một tiễn, đã có cảnh giác, một tiễn này, bị hắn né tránh. Vẻn vẹn nát phá bề ngoài của hắn. Tương đương cái kia báo đã cách Cổ Phong rất xa. Lấy Cổ Phong bây giờ cước lực, muốn đuổi theo đánh có chút không có khả năng. Và lại hắn đã trốn vào rừng cây. Nghĩ bắn giết, cũng không khả năng. Cũng đang Cổ Phong cảm giác đáng tiếc thời điểm. Chỉ thấy phía trước cái kia trong rừng, trực tiếp xông ra một cái quái vật khổng lồ. Chính là trước đó, Cổ Phong nhìn thấy cái kia sinh tràn đầy bộ lông màu đỏ ngòm cự viên. Tương đương cái này huyết viên xông ra. Trực tiếp đem cái kia báo đè vào trên mặt đất. Quạt hương bổ lớn móng vuốt. Hung hăng vỗ. Cái kia tiên đạo nhị giai báo đầu, trực tiếp liền bị đạp nát. Đón lấy. Cái này huyết viên nắm lấy cái kia báo thi thể, chính là hướng về Cổ Phong vọt tới. Cổ Phong hơi biến sắc mặt. Dù sao cái này huyết viên thế nhưng là tiên đạo ngũ giai tu vi. Bản thân bây giờ cho dù cung tiễn nơi tay, cũng không phải đối thủ. Tương đương chính đang Cổ Phong chuẩn bị thoát đi thời điểm, chỉ thấy huyết viên trực tiếp đặt mông ngồi ở Cổ Phong trước mặt, đem báo thi thể cẩn thận từng ly từng tí thả trên mặt đất, hướng về phía Cổ Phong vẻ mặt ngốc manh cười ngây ngô. Đây là tình huống như thế nào? Cổ Phong có chút sờ không tới đầu não. Hắn cũng không cho rằng bản thân nhân cách mị lực đã cường đại đến, để dị thú đều tùy tiện thần phục bản thân cấp độ. Nhưng đến cùng là nguyên nhân gì, để cái này tàn bạo huyết viên như vậy nịnh nọt bản thân? Hẳn là không tiểu gia hỏa kia quan hệ. Ngoặc kép, hết chương.